Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1156. Không giống bạo lực quảng trường. Thời gian liền như là một cơn gió mạnh, trong nháy mắt, thời gian một tháng liền gào thét mà qua. Một ngày này, ở vào New York thành phố chứ danh bạo lực khu phố xã khu quảng trường. Đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản, tại dạng này ban đêm, cái này to lớn có thể dung nạp trên vạn người xã khu quảng trường bình thường đều sẽ bị bạo lực khu phố các bà bác chiếm lĩnh, dùng để nhảy theo đại hán đế quốc truyền tới quảng trường múa. Ở cái này đoạn thời gian ta, cho dù là những cái kia trà trộn ở cái này khu phố bọn côn đồ cũng không dám tới cùng các bà bác đoạt địa bàn, bởi vì tiến vào tiết tấu các bà bác thế nhưng là tương đối đáng sợ. Một khi có người dám cùng với các nàng đoạt địa bàn, đây chính là tuyệt đối sẽ từng cái biến thân khủng long bạo chúa cái. Tuy nhiên vào hôm nay, khu phố các bà bác cũng không có khiêu vũ, mà là từng cái người mặc thống nhất phục trang, đảm nhiệm hiện trường dẫn đạo viên, dẫn dắt đến từng cái tới trước khách quý ngồi vào vị trí an vị. Mà tại quảng trường bên ngoài, mấy vị phiêu phì thể tráng đại mụ đang tại đối con của mình cùng cái kia một đám hồ bằng cầu hữu. Tận tâm chỉ bảo lấy, xen tích. Các người bọn này oắt con cút ngay cho lão nương xa một chút. Nếu là dám tại tối nay nháo sự, coi chừng lão nương cắt ngang chân của ngươi. Biết rồi, Susan đại mụ, chúng ta sẽ không như thế ngốc. Đúng vậy à, hôm nay thế nhưng là chúng ta bạo lực khu phố lễ lớn đây. Chúng ta mới sẽ không làm ẩu đây. Yên tâm đi, chúng ta mấy cái bang phái đều đã hợp thành tạm thời đồng minh. Hôm nay trình diện sở hữu khách quý tài sản an toàn, đều có chúng ta tới phụ trách chăm sóc. Đúng, nếu là cái nào mắt không mở ra hỏa dám ở mấy ngày ban đêm gây sự tình, xem chúng ta không nói cho hắn. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho quảng trường mất mặt. Đối mặt với con trai của hồ đồ cùng đám kia hồ đồ tiểu tử cam đoan, vị này Susan đại mụ lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi tiểu tử thúi, nếu có thể có vị kia một phần vạn thành tựu liền tốt rồi tương đương. Nói ra vị kia thời điểm, Susan bà bác trên mặt lộ ra vẻ sùng bái vẻ. Về phần Susan con trai của đại mụ cùng với khác đám kia hồ đồ đám tiểu đồng bạn, càng là lộ ra gương mặt hướng tới vẻ. Nếu quả như thật có thể có vị kia một phần vạn thành tựu, đó cũng rất không tầm thường á. Mà bọn hắn cũng không biết, bọn họ lần này nói chuyện bị cách đó không xa một tên ký giả trung thực quay chụp tiến vào máy quay video bên trong. Cùng lúc đó, tại trong sân rộng, đến từ toàn cầu đám phóng viên đã sớm tề tụ một phòng. Tuy nhiên các minh tinh cũng còn không có trình diện, nhưng lại không trở ngại bọn hắn đi đầu quay chụp bốn phía một chút ảnh chụp. Dù sao, đây là có sự đến nay lần thứ nhất có kịch tổ đem lễ công chiếu đặt ở một cái xã khu bên trong tiến hành đây. Với lại, khu phố này vẫn là toàn bộ Mỹ đế nổi danh nhất bạo lực quảng trường. Đã từng, Mỹ đế thậm chí thế giới nhân dân các nước đều đem New York bạo lực quảng trường coi là toàn cầu ác ôn trại tập trung, tại đây không chỉ có hung ác nhất côn đồ, thậm chí còn có đến từ toàn thế giới tội phạm truy nã. Tại thời gian rất lâu bên trong, nơi này là Mỹ đế người dân thậm chí thế giới nhân dân các nước trong mắt cấm địa. Bởi vậy, tại một tuần lễ trước, làm The Godfather kịch tổ tuyên bố muốn đem lễ công chiếu đặt ở bạo lực trong khu phố thời điểm, lập tức ngay tại trên mạng lưới nhấc lên một trận nhiệt nghị cuồng chiêu. Rất nhiều dân mạng càng là đùa giỡn nói, cái này The Godfather kịch tổ là nhập vai tuồng quá sâu đi. Thật đem mình làm bị hắc bang giáo phụ. Còn có người biểu thị, có lẽ cái này đem là thế giới điện ảnh trong lịch sử cái thứ nhất kịch tổ tại lễ công chiếu hiện trường bị người bức tranh cả đoàn bị diệt lễ công chiếu. Còn có tin tức truyền thông bắt đầu tính toán, muốn tốt bảo đảm trận này lễ công chiếu thành công tổ chức. Đến cùng cần phân phối bao nhiêu cảnh sát lực lượng, có càng là bị ra cần một cái sư đoàn bọc thép làm lực lượng thủ vệ. Từ nơi này một số người nhắn lại bên trong đó có thể thấy được. Thực ra tuyệt đại đa số người đối với bạo lực khu phố ấn tượng vẫn như cũ dừng lại ở vài thập niên. Trước cái kia hỗn loạn mức độ. Trên thực tế, vì áp chế cùng tiêu trừ Lý Tiêu cá nhân ảnh hưởng, Mỹ đế chính phủ vẫn luôn đang tận lực nhược hóa bạo lực khu phố biến hóa. Bởi vậy mới đưa đến bây giờ cục diện như vậy. Chỉ là, mặc kệ trên mạng lưới như thế nào nhiệt nghị, đám mê điện ảnh thậm chí những ký giả kia như thế nào phản đối, The Godfather kịch tổ vẫn như cũ cố chấp cầm lễ công chiếu đặt ở bạo lực quảng trường. Thế là, vì cầm tới cái này trực tiếp tư liệu, những ký giả kia không thể không bốc lên, nguy hiểm tính mạng. Tiến vào cái này, trong lịch sử hỗn loạn nhất nhân loại tụ cư địa, bên trong. Đương nhiên, cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành, còn có một số mê điện ảnh cùng fan. Chỉ là, khi bọn hắn bước vào bạo lực quảng trường thì lập tức liền bị nơi này thanh u, sạch sẽ cùng yên ổn làm chấn kinh. Trên đường cái, tất cả cỗ xe đều có tự chạy, đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Các cư dân vừa nói vừa cười trò chuyện, đi tới, thản nhiên mà có tràn ngập sinh hoạt vị đạo. Hai bên đường nhà lầu bên trên, nhà nhà ban công trước đều mới trồng thực vật xanh, đem trọn con phố in nhuộm đến, sinh cơ dồi dào, tiếng kèn xe hơi, tiếng chim hót, mọi người tiếng nói chuyện hội tụ vào một chỗ, tạo thành một bức hoàn mỹ sinh hoạt chương nhạc. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoặc kép, tương đương tại đây, thật sự là trong truyền thuyết kia bạo lực quảng trường sao? Một tên ký giả phát ra dạng này tiếng thán phục. Rất nhanh, một chút ký giả bén nhạy nắm chắc trong này tin tức giá trị cao. Cũng không đợi kia cái gì lễ công chiếu, lập tức mở ra máy quay video, sắp hiện ra chàng một màn này cấp quay chụp hạ xuống. Rất nhanh, bạo lực khu phố một màn này liền xuất hiện ở trên Internet. Lập tức đã dẫn phát toàn cầu đám dân mạng chú ý. Oh my god, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao bạo lực quảng trường vậy mà trở nên tốt giống như thiên đường? Đây là giả đi, cái này sao có thể lại là cái kia tiếng xấu vang rền bạo lực quảng trường đâu? Đúng vậy nơi đó không phải là loạn bẩn kém đại danh từ sao? Làm sao có khả năng như thế nhàn hạ đâu? Đây nhất định là giả. Chỉ là, theo càng ngày càng nhiều trên tin tức xuất hiện bạo lực trong khu phố bộ cảnh tượng về sau, tất cả mọi người minh bạch, tại đây thật sự là bạo lực nhai khu. Nhưng là, tại sao sẽ như vậy đâu? Đúng lúc này, vị kia Susan đại mụ cùng đám kia tiểu côn đồ đối thoại video cũng xuất hiện ở trên Internet. Đang nhìn xong bọn họ đối thoại về sau, đám dân mạng tại gặp gỡ tâm nở nụ cười sau khi, cũng không nhịn được sinh ra một cái nghi vấn. Bọn hắn trong miệng, vị kia, rốt cuộc là người nào? Rất nhanh, bọn họ vấn đề này thì có người trả lời. Vị kia, dĩ nhiên chính là cải biến toàn bộ bạo lực quảng trường vận mạng nam nhân. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.